Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, cắt ra. Này làm sao cũng ở nơi đây? Tống Văn Hoành đám người tự nhiên không biết, Âu Dương Mộ Dung bởi vì tư chất tu hành giống như vậy. Vì lẽ đó rất lớn tinh lực đặt ở sức mạnh thân thể cùng đánh lộn trên rèn luyện. Thân thủ vốn liền lợi hại, bây giờ hắn tu vi càng hơn từ trước, đặc biệt là sáng sớm hôm nay được Cát Đông Húc trợ giúp một hồi đột phá đến luyện khí 4 tầng. Thực lực càng là tăng nhanh như gió, hùng hậu chân khí, phối hợp hắn sức mạnh thân thể, kỹ thuật đánh lộn, bây giờ một hồi bộc phát ra, lại ở đâu là Diệp Bưu cùng mấy người hộ vệ có thể chống đỡ. DXXCM, người biết lão tử có bao nhiêu huynh đệ, bao nhiêu súng sao, dám đánh ta, người có gan đánh chết lão tử a. Diệp Bưu ngược lại cũng có chút cốt khí, tuy rằng bị Âu Dương Mộ Dung đỉnh một cái đầu gối, đau đến muốn co giật, nhưng vẫn là vẻ mặt dữ tợn kêu gào nói, người cho rằng ta không dám sao, nói cho ngươi biết. Ở Miễn Bắc lão tử giết qua người, so với ngựa của ngươi tử còn nhiều hơn. Âu Dương Mộ Dung vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đạo, một luồng hung hãn khí tức tóe thân thể ra, cầm lấy Diệp Bưu tay càng là gân xanh từng chiếc nổi lên. Diệp Bưu lớn như vậy một đại nam nhân đã bị Âu Dương Mộ Dung chậm rãi nhấc lên đến. Hai chân rời địa, Diệp Bưu mặt một hồi liền đỏ bừng lên. Chán gân xanh từng chiếc nổi lên, hai tay liều mạng đi giữ Âu Dương Mộ Dung tay, trong miệng thì lại tiếp tục gọi nói, tốt, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, Âu Dương Mộ Dung đó đã là bao nhiêu năm trước sự tình. Ngươi bây giờ ở Miễn Bắc Tùng Lâm không có binh không có thương. Coi như một câu, cũng là đám lão già này còn băn khoăn ngươi lấy trước kia điểm uy phong. Còn có nơi này là Australia, không phải Miễn Bắc, ngươi dùng một phần nhỏ Miễn Bắc hù dọa lão tử. Một cái buôn ma túy, buôn lậu quân hỏa bại hoại cũng xứng ở đây kêu gào sao? Cát Đông Húc cười lạnh, ngón trỏ một khúc sau đó quay về Diệp Bưu hai chân phân biệt cách không bắn ra. Hóa khí làm kiếm, hai đạo vô hình chỉ kiếm bắn ra. Phốp, phốp. Hai đạo thấp buồn dầu thanh âm vang lên. Tiếp theo Diệp Bưu trên đầu gối mới một chút xuất hiện hai cái ngón tay giống như lớn động nhãn. Máu tươi như là mũi tên dâng trào ra. Âu Dương Mộ Dung gặp trưởng môn sư thúc ra tay, buông lỏng tay ra. A a, chân của ta, chân của ta. Âu Dương Mộ Dung nhẹ buông tay mở. Diệp Bưu liền vô lực co quắp ngồi dưới đất. Hai tay bưng máu tươi không ngừng ra bên ngoài tiêu bắp đùi. Liên tục kêu thảm thiết. Mắt bên trong toát ra cực kỳ ánh mắt hoảng sợ. Trong hội trường mọi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc. Đang ngồi ngoại trừ Tống Văn Hoành, Lâm Thiên đám người ở ngoài. Rất nhiều người kỳ thực cũng không nhận ra Cát Đông Húc. Trong lòng cũng vẫn khiếp sợ hiếu kỳ cùng hắn dĩ nhiên ngồi ở chủ vị. Âu Dương Mộ Dung giống thủ hạ giống như đứng ở hắn phía sau. Cho tới bây giờ, bọn họ mới rõ ràng, vị này nhìn như người hiền lành trẻ tuổi người, dĩ nhiên đáng sợ máu lạnh như vậy. Đang khi mọi người mắt lộ ra vẻ hoảng sợ thời gian, có người đi vào ở Tống Văn Hoành bên tai nói nhỏ một câu. Tống Văn Hoành nghe vậy hoàn toàn biến sắc, cả người cũng đột nhiên đứng lên, nói. Cái gì? Cố gia đến rồi. Tống ca, kích động như vậy làm gì a? Lâm Thiên nghe vậy hỏi. Cố Diệp Tằng, cố gia đến rồi. Tống Văn Hoành trả lời. Cái gì? Hắn làm sao cũng tới. Mọi người nghe vậy đều rối rít kinh ngạc nói. Nhất thời đúng là đã quên Cát Đông Húc khủng bố lạnh huyết thủ đoạn. Ha ha, cố gia tới sao? DXXCM. Hay lắm, người có bản lãnh đợi lát nữa ngay ở trước mặt cố ra mặt lại cho lão tử đến mấy lần ám chiêu. sợ hãi trong Diệp Bưu nghe nói Cố Diệp Tằng đến rồi. Nhất thời một mặt kinh hỉ tùy tiện địa la ầm lên. Gặp Diệp Bưu một mặt tùy tiện địa kêu gào, Tống Văn Hoành đám người vẻ mặt đều trở nên tế nhị. Mà Âu Dương Mộ Dung thì lại khóe miệng câu dẫn, xuất ra một nụ cười gằn, nhìn Diệp Bưu liền giống như là nhìn người chết, còn muốn Cố Diệp Tằng đến thay hắn giữ gìn lẽ phải. Này cũng thật là chợt thiên hạ to lớn kê. Hắn Cố Diệp Tằng dám không? Cát tiên sinh, Cố gia là chúng ta người Hoa Vòng Bang phái trước đây long đầu con trai của đại lão. Tuy rằng hắn sau đó ngược lại kinh thương, không nữa làm bang phái sự vụ, nhưng hắn ở chúng ta người Hoa Vòng Bang phái bên trong vẫn được hưởng rất cao uy vọng. Hơn nữa cuộc cải của hắn cũng là chúng ta người Hoa bên trong kể đến hàng đầu. Cái này phụ thân của Diệp Bưu trước đây cùng Cố gia từng làm sự tình. Nói đến cùng Cố gia có chút ngọn nguồn quan hệ, mà Cố gia hướng về đem so sánh nói nghĩa huynh đệ khí. Vì lẽ đó chuyện này, Tống Văn Hoành khổ khuôn mặt thấp giọng cùng Cát Đông Húc giải thích một phen. Vậy thì thế nào? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, Tống Văn Hoành mặt lộ vẻ khó khăn. Dưới cái nhìn của hắn, Cát Đông Húc chỗ lợi hại ở chỗ hắn kinh khủng thân thủ pháp thuật cùng y thuật của hắn. Nhưng Cố Diệp Tằng nhưng là hoa vòng tròn quan hệ người bên trong đại lão cấp nhân vật. Giá trị bản thân mấy tỷ đô la Mỹ, nếu là hắn vung cánh tay lên một cái, hoặc là điều động tài chính phải đối phó người kia, lực lượng kia cũng tuyệt đối là phi thường kinh khủng, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Đến rồi Cố Diệp Tằng cấp bậc như vậy nhân vật, coi như trực tiếp nâng đỡ một cái châu Phi quốc gia nhỏ đều rất là bình thường. Hai người này nếu như phát sinh xung đột, theo Tống Văn Hoành là lưỡng hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, mà cái này tự nhiên không phải Tống Văn Hoành muốn thấy. Nhưng này lời Tống Văn Hoành nhưng không tiện mở miệng giải thích. Tống ca, Cố gia đến rồi. Chúng ta hay là trước đi nghênh đón hắn đi. Những người khác đều ánh mắt phức tạp nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó nói với Tống Văn Hoành. Tống Văn Hoành bất kể là ở Melbourne người Hoa giới thương nghiệp vẫn là trong bang phái đều cũng coi là có uy vọng người. Hơn nữa hội nghị hôm nay hắn là cho đòi tụ tập người. Vì lẽ đó nghênh tiếp sự tình cho hắn mang đầu. Người đi trước đi Tống tiên sinh. Cát Đông Húc nói với Tống Văn Hoành. Tống Văn Hoành nghe vậy gật gật đầu. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên mang theo mọi người đi ra đón tiếp Cố Diệp Tằng. Diệp Bưu dám làm ma túy, quân hỏa sức sống, ngược lại cũng là một kẻ kiên cường. Thấy mọi người muốn đi ra đón tiếp Cố Diệp Tằng, đem đã bỏ lên, đang dùng mang theo vẻ sợ hãi ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Cát Đông Húc. Không biết nên làm sao bây giờ thủ hạ quát. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không bang lão tử đem vết thương quấn chặt. Nhấc lão tử đi gặp Cố gia. Những thủ hạ kia len lén liếc Cát Đông Húc một chút. Thấy hắn không có phản ứng gì. Lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới dùng vải mang chấp nhận trước đem Diệp Bưu vết thương quấn chặt. Sau đó khiêng hắn đi ra ngoài. Bọn thủ hạ như thế ba chân bốn cẳng, chờ bọn hắn làm tốt, khiêng Diệp Bưu đi chưa được mấy bước, vừa tới phòng hội nghị cửa, Cố Diệp Tằng đã ở Tống Văn Hoành đám người cùng đi vào. Cố gia, gặp Cố Diệp Tằng đi vào, Diệp Bưu lập tức kêu lên, ồ, a Bưu, chân của ngươi đây là thế nào? Cố Diệp Tằng thấy thế. Sắc mặt một hồi liền trở nên âm trầm, là tên kia đã hạ thủ, tên kia có chút quỷ quái, cũng không biết dùng cái gì ám khí. Diệp Bưu lập tức xoay người vẻ mặt dữ tợn chỉ vào Cát Đông Húc. Nói rằng, Cố Diệp Tằng nghe vậy theo Diệp Bưu ngón tay phương hướng nhìn tới. Thân thể không khỏi chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhanh đi vài bước. Đến rồi Cát Đông Húc trước mặt thời gian, mới cung cung kính kính hơi cúi đầu kêu lên. Cát gia, ngài làm sao cũng ở nơi đây? Đây là người Hoa hải ngoại Melbourne bang phái đầu mục tụ hội chỗ. Tụ hội người đều là giang hồ người trong bang phái. Ở trường hợp này, Cát Đông Húc lại ngồi cao chủ vị. Cố Diệp Tằng đương nhiên phải theo giang hồ bang phái quy củ xưng hô Cát Đông Húc. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu, cầu bạo phiếu cho truyện Thần Võ Thiên Đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.